Đế Bá, chương 5311, Tiên Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp Biên Độ Hiền Tổ chậm rãi lấy ra một cái cổ hạp. Cổ hạp này chính là cổ hương cổ sắc, lấy cực kỳ hy hữu tinh thần cổ đàn trí. Khi một cổ hạp như vậy vừa lấy ra thời điểm, cũng làm người ta ngửi thấy một cỗ viễn cổ thần đàn thơm, để cho người ta thể xác tinh thần thư thái, giống như đứng tại dưới tinh không. Tắm rửa tại trong ánh sao, bất luận kẻ nào xem xét một cổ hạp như vậy, đều sẽ minh bạch, trong cổ hạp này chỗ đựng đồ vật, vậy nhất định sẽ là cực chân quý chi bảo. Nhưng là, khi Biên Độ Hiền Tổ đem trong cổ hạp đồ vật lấy ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì Biên Độ Hiền Tổ từ trong cổ hạp lấy ra không phải cái gì kinh thiên bảo vật, lại là một tấm vải rách, này làm sao không để cho tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tinh thần cổ đàn chế cổ hạp, riêng là một cổ hạp như vậy, đây là cỡ nào giá trị? Chân quý như thế cổ hạp, đương nhiên là đựng hãn thế chân bảo, lại sẽ ai cầm tinh thần cổ đàn chế hộp gỗ đến đựng dạng này một tấm vải rách đâu? Tấm vải rách này tựa hồ niên đại quá xa xưa, tất cả mọi người đã nhìn không ra nó vốn là màu gì, cả tấm rách trắng bệch, tựa hồ là 10 phần chân quý, bị giặt sạch một lần lại một lần đằng sau, cầm lên hào hào bảo tồn. Bởi vì dạng này một tấm vải rách thật sự là quá mức xa xưa, cả tấm vải rách đã xuất hiện một chút nho nhỏ lỗ sâu đục, tựa hồ là có một ít tiểu trùng lưu lại lỗ đục. Mà lại, tấm vải rách này cắt may cũng là 10 phần lộn xộn, vải rách vùng ven thậm chí là lưa thưa vỡ nát, bị giật không ít tia dài, lộ ra đầu sợi. Cả tấm vải rách xem ra, tựa hồ là từ trên một tấm vải vóc hoàn chỉnh nào đó kéo xuống đến. Lại hoặc là trên thân cự nhân nào đó chỗ tay áo kéo xuống tới một dạng. Dạng này một tấm vải rách, nếu là bình thường, trong mắt mọi người nhìn, ngay cả khăn lau bàn đều muốn mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Nếu là dạng này một tấm vải rách ném ở trên đường, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ thêm nhìn một chút, tuyệt đại đa số người đều sẽ coi như là rách dưới, căn bản liền sẽ không có người xoay người lại nhặt nó. Nhưng là, lúc này, nó từ Biên Độ Hiền Tổ trong tay lấy ra, mà lại, Biên Độ Hiền Tổ thần thái trang trọng, bất kỳ người nào xem xét đều biết, quản chi là như Biên Độ Hiền Tổ như vậy tồn tại, đối với khối vải rách này cũng là chân quý không gì sánh được. Biên Độ Hiền Tổ là tồn tại dạng nào? Chính là uy danh hiển hách lão tổ, tại Biên Độ Thế Gia càng là quyền cao chức trọng, tại Biên Độ Thế Gia, dạng gì bảo vật không có. Nhưng Biên Độ Hiền Tổ lại vẫn cứ coi trọng một khối vải rách như vậy, cái này mang ý nghĩa, như thế một khối vải rách có kinh thiên không gì sánh được lai lịch. Đây là bảo vật gì đâu, nếu là người khác trịnh trọng như vậy lấy ra như thế một khối vải rách, vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người chế giễu, nhất định sẽ làm cho người cười vang đứng lên. Nhưng là, dạng này vải rách từ Biên Độ Hiền Tổ trong tay lấy ra, đặc biệt là Biên Độ Hiền Tổ thần thái trịnh trọng như vậy. Cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó ngưng thở. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi suy đoán, một khối vải rách như vậy, đến cùng là bảo vật gì, đến tột cùng có dạng gì thần thông đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở đây tu sĩ người tài ba vô số, nhưng không có người nào có thể nhìn ra khối vải rách này chân chính lai lịch. Nó có tác dụng gì đâu, có thế gia nguyên lão cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng là, không có bất kỳ người nào có thể trả lời được đến, nếu như khối vải rách này không phải từ Biên Độ Hiền Tổ trong tay lấy ra, chỉ sợ, không có bất kỳ người nào sẽ coi như một chuyện. Vật này, không phải chúng ta thế gian đồ vật, ở thời điểm này, đứng lặng vào trên hư không bát kiếp huyết vương cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Như vậy tơ chất, ta cả đời không thấy, bát kiếp huyết vương một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Hiểu thêm khối vải rách này là bực nào chân quý, cỡ nào vô song. Vạn huyết giáo là bực nào nội tình, bát kiếp huyết vương là bực nào kiến thức, nhưng, hắn cũng không từng gặp, có thể nghĩ đây là cỡ nào chân quý. Thiên ngoại đồ vật, bản nhược thánh tăng cũng không khỏi thán khen một tiếng, ngũ sắc thánh tôn cũng không khỏi gật đầu, nói ra. Biên Độ Thế Gia có được như vậy thần vật, hôm nay thật sự là để lão hù mở rộng tầm mắt. Chưa bao giờ thấy qua như vậy đồ vật. Tứ đại tông sư thứ ba, đều như vậy đối với khối vải rách này tán miệng không dứt. Đây càng là làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn tất cả mọi người là đánh giá thấp khối vải rách này chân quý. Cầm trong tay vải rách, Biên Độ Hiền Tổ cũng không có kiêu ngạo, hắn nhẹ nhàng cười khổ một cái, nói ra. Miếng vải này, chính là chúng ta tiên hiền tại Hắc Triều Hải chỗ sâu đoạt được, là đến miếng vải này, từng có mấy vị tiên hiền mất mạng. Biên Độ Hiền Tổ lời này mặc dù nói hời hợt, nhưng là, người có kiến thức đều hiểu trong một câu hời hợt này, đó là cỡ nào kinh tâm động phách. Hắc Triều Hải chỗ sâu, đó là đáng sợ cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, mà Biên Độ Thế Gia các tiên hiền, lại là cường đại cỡ nào, bọn hắn đều mất mạng vào trong đó. Cái này cũng có thể tưởng tượng, năm đó vì đạt được như thế một khối vải rách, Biên Độ Thế Gia chính là không tiếc bất cứ giá nào. Miếng vải này, có thể có tên. Ở thời điểm này, trong xe ngựa đúc bằng sắt truyền ra một thanh âm này ép tới rất thấp, thậm chí có chút khàn khàn, tựa hồ cố ý để cho người ta nghe không rõ ràng. Nghe được xe ngựa đúc bằng sắt truyền ra như thế một thanh âm, để tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này chỉ sợ là Kim Sử Vương triều thủ hộ giả đến đằng sau nói tới câu nói đầu tiên. Miếng vải này vô danh, nhưng, chúng ta lấy chi là tiên y? Biên Độ Hiền Tổ lên tiếng, trả lời. Tiên y, Biên Độ Hiền Tổ lời như vậy, để ở đây rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Nếu như vậy từ trong miệng người khác nói ra, vậy nhất định sẽ cho người cười đến rụng răng, một khối vải rách, vậy mà xưng là tiên y. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng là, và giờ phút này địch dạng lời nói từ Biên Độ Hiền Tổ trong miệng nói ra, tất cả mọi người không cười. Ở thời điểm này, Biên Độ Hiền Tổ đem khối vải rách này quấn tại trên người mình, đem toàn thân mình cực kỳ chặt chẽ bọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, khối vải rách này còn không thể hoàn toàn đem Biên Độ Hiền Tổ thân thể hoàn toàn bao vây lại. Nhưng là, vì đem toàn thân mình bao khỏa tại trong vải rách, Biên Độ Hiền Tổ mệt mỏi rụt lại thân thể của mình, để vải rách đem toàn thân mình quấn lấy. Biên Độ Hiền Tổ mệt mỏi rụt lại thân thể, dùng một khối vải rách đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lần này bộ dáng, nhìn tựa hồ có chút buồn cười, nhưng là, không có bất kỳ người nào cho cười. Ở thời điểm này, dùng vải rách đem chính mình quyển đến cực kỳ chặt chẽ, Biên Độ Hiền Tổ thả người bay lên, trong nháy mắt hướng cắm ở trên ngọn núi tiên binh đánh tới. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, nghiêm túc nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người con mắt đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, ngay cả tứ đại tông sư đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt này, Biên Độ Hiền Tổ tới gần tiên binh, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp tiên binh vệt lãnh quang nha bạch kia lóe lên, trong một chớp mắt hướng Biên Độ Hiền Tổ vọt tới. Cẩn thận! Dạng này một vòng lãnh quang nha bạch hướng Biên Độ Hiền Tổ vọt tới thời điểm, không ít người vì thế mà kinh ngạc, có người kinh hô một tiếng, nhắc nhở Biên Độ Hiền Tổ. Tất cả mọi người thấy tận mắt vệt lãnh quang nha bạch này là đáng sợ cỡ nào, cho nên, tại vệt lãnh quang nha bạch này bắn ra trong nháy mắt, mọi người một trái tim cũng không khỏi vì đó treo cao đứng lên. Nhưng, ở thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Khi vệt lãnh quang nha bạch này bắn tại trên vải rách thời điểm, cái này rất giống là một sợi phổ thông quang mang bắn tại trên sợi bông thật dày, không có thương hại đến Biên Độ Hiền Tổ, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Thật là được rồi, nhìn thấy như thế một khối vải rách, vậy mà liền dạng này ngăn trở một vòng lãnh quang nha bạch, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hoan hô một tiếng. Khó trách sẽ xưng là tiên y. Có đại giáo lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra. Cứ như vầm một khối vải rách, liền có thể chống đỡ được vệt tiên quang, cái này thật sự là kỳ tích nha. Đều là thiên ngoại tiên vật, có lẽ là cùng nhau chế tương khắc đâu. Có đại nhân vật cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Trước đó, bao nhiêu đại giáo lão tổ thử qua, cường đại cỡ nào vô địch phòng ngự, binh khí, cũng không từng có thể đỡ tiên binh vệt lãnh quang nha bạch này, một kích chí mạng. Nhưng là, tại thời khắc này, vệt lãnh quang nha bạch này lại là bị khối vải rách này chỗ ngăn trở. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật sự là kỳ tích. Một khối vải rách như vậy, xưng là tiên y, mảy may đều không đủ. Khi vải rách ngăn trở vệt lãnh quang nha bạch này đằng sau, để Biên Độ Hiền Tổ cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, xem ra, bọn hắn bảo vật đích thật là đưa đến tác dụng. Điều này cũng làm cho Biên Độ Hiền Tổ cũng không khỏi vì đó vui mừng, nếu như bọn hắn tiên y thật có thể chống đỡ được tiên binh này quang mang, có thể cùng tiên binh cùng nhau chế tương khắc nói, như vậy, bọn hắn biên độ thế gia liền có cơ hội lấy được tiên binh này. Nếu là bọn họ biên độ thế gia thật là đạt được tiên binh, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Liền ngay trong chớp mắt này, biên độ hiền tổ hướng tiên binh tới gần, muốn đoạt tiên binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trong nháy mắt này, tiên binh trong nháy mắt nở rộ từng sợi lánh quang trắng xóa, từng sợi lánh quang nha bạch này xuất tại trên vải rách, vậy mà không có bắn thủng vải rách. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên không gì sánh được, biên độ hiền tổ cũng triệt để yên tâm. Nhưng là, ngay tại biên độ hiền tổ triệt để yên tâm thời điểm, có một sợi rừng ở trên vải rách lánh quang nha bạch, vậy mà giống như là có sinh mệnh, tại trên vải rách đong đưa một chút. Vậy mà để nó tìm được trên vải rách lỗ sâu đục nhỏ bé không gì sánh được kia, trong nháy mắt từ lỗ sâu đục chui vào. A, một tiếng hét thảm, biên độ hiền tổ trong nháy mắt trọng thương. Tại trong nháy mắt này, biên độ hiền tổ buông ngược bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy mà đi. Phanh, một tiếng vang lên, biên độ hiền tổ nặng nề mà té lăn quay biên độ thế gia đệ tử trước mặt. Biên độ thế gia đệ tử lập tức gỡ xuống tiên y. Chỉ gặp biên độ hiền tổ toàn thân máu me đầm đìa, nhưng là, cũng không có bị giết chết, sống như cũ. Nhanh cứu người, biên độ thế gia lập tức đem biên độ gấp tổ dơ lên xuống dưới, cấp tốc cứu người. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, tại vừa rồi tất cả mọi người là vải rách có thể đỡ tiên binh lãnh quang nha bạch mà sợ hãi thán phục, không nghĩ tới, trong một chớp mắt biên độ hiền tổ liền bị thương nặng. Khối này tiên y. Có tổn hại địa phương, không có cách nào hoàn toàn phòng hộ. Có một vị đại nhân vật thấy rất rõ ràng, minh bạch biên độ hiền tổ tại sao phải nhận trọng thương như thế. Cách chương.